Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1907. Mắc mớ gì tới ngươi? Góc truyện audio.com. Chuyện của vị phong tiên đế hắn đã nghe nói qua rất nhiều, hơn nữa cũng đã từng gặp qua y. Bất quá đối với tên tiên đế này, thì Diệp Mặc vẫn luôn không quá coi trọng. Người này liên hợp hơn 10 tên tiên đế khác vây công Vô Song tiên đế, chẳng những không hoàn toàn giết được Vô Song tiên đế, mà còn bị Vô Song tiên đế phản công giết ngược lại mất 8-9 người. Điều này còn chưa tính, chính y cũng bị trọng thương. Hơn nữa từ trong câu chuyện lần trước mà Chân Băng Du kể thì Diệp Mặc đã nhận định rằng tên vị phong tiên đế này là một tên âm hiểm xảo trá, nếu không thì sẽ không giở thủ đoạn với Vô Song tiên đế. Sau khi mời Vô Song tiên đế tới dự tiệc lại để cho Vô Song tiên đế nhìn thấy nữ nhân trước kia của y. Vô Hồi tiên đế lại nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng đã có một tên đại đế đến, đã có đại đế đến thì sự tình phía sau cũng dễ nói rồi. Người chính là Diệp Mặc, Diệp tông chủ, kẻ đã giết 2 tên tiên đế của Tiên Khuyết Thương Lâu, sau đó lại xóa tên của Tiên Khuyết Thương Hội. Vị phong tiên đế căn bản cũng không chờ Vô Hồi tiên đế giải thích liền nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Hiển nhiên sau khi y tới thì cũng đã nghe được Diệp Mặc là ai. Hơn nữa đối với một số chuyện của Diệp Mặc cũng đã biết rõ. Diệp Mặc đối với tên vị phong tiên đế này vốn đã rất xem thường. Tuy hắn cũng thiếu chút nữa bị chết trong thần thức của Vô Song tiên đế, nhưng không có nghĩa là hắn cùng với tên vị phong tiên đế này đứng cùng trên một chiến tuyến. Lúc này vị phong tiên đế dùng lại thái độ của bậc cao nhân nói chuyện cùng hắn, giống như chúa tể đại nhân của tất cả vậy, còn mình là một tên phạm nhân đang đợi y phán xét. Vị phong tiên đế vừa đến, thì tất cả mọi người liền chú ý về phía này. Có vài tên tiên đế muốn chào hỏi cùng vị phong tiên đế đều ngừng lại. Hiện tại vị phong tiên đế hỏi Diệp Mặc như vậy, thì tất cả những người xung quanh đều muốn biết Diệp Mặc sẽ trả lời như thế nào. Mà sau khi Thường Cơ tiên tôn thấy vị phong tiên đế đến, thì liền biết được chuyện này không phải là chuyện đơn giản rồi. Cô cũng không dám bước lên phía trước chào hỏi vị phong tiên đế. Nhưng khi cô nghe xong lời nói của vị phong tiên đế thì lập tức kinh hãi vô cùng mà nhìn Diệp Mặc. Khó trách nhiều tiên đế đều có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Hóa ra là Diệp Mặc đã gây ra mấy chuyện lớn ở Trát Khuê tiên thành này. Chẳng những tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội còn liên tục giết 2 tên tiên đế. Đây quả thực là chuyện quá mức kinh người. Nếu như lời này không phải là do vị phong tiên đế nói ra, nếu như không phải là có biểu hiện của những tiên đế lúc trước đối với Diệp Mặc thì cô thậm chí còn cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề rồi. Không ngờ lại có thể nghe được loại chuyện cười bậc này. Đúng vậy, chính là ta làm, Diệp Mặc bình tĩnh nói. Hắn đang suy nghĩ xem tiếp đó mà đánh nhau thì hắn có thể nắm được mấy phần thắng lợi. Xung quanh nơi này cũng có một số tiên đế, có mấy người sẽ đứng ra trợ giúp cho vị phong tiên đế đây. Bất quá Diệp Mặc đối với việc mình trước đó quyết đoán xử lý Tiên Khuyết Thương Hội là rất may mắn. Vì chỉ có quyết đoán như vậy thì mới có thể khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Như vậy thì lát nữa khi vị phong tiên đế xuất thủ mà lại không chiếm được 10 phần thượng phong thì có lẽ sẽ không có người nào dám lên hỗ trợ y cả. Ha ha, thật can đảm, đúng là hậu sinh khả. Góc truyện audio.com, quý, vị phong tiên đế miệng thì cười nhưng trong lòng thì lại giận dữ. Ý tức giận không phải vì Diệp Mặc tiêu diệt cái Tiên Khuyết Thương Hội kia, mà là vì Diệp Mặc chỉ là một tên hậu bối, vậy mà lại dám không hành lễ đối với mình, xưng hô thì càng không có chút biểu hiện nào của vãn bối cả. Mở miệng trả lời hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra, quả thực là người không có giáo dục mà. Nhưng mà khiến cho vị phong tiên đế thất vọng là lại không có một ai đứng ra quát tháo với Diệp Mặc vì đã bất kính với mình cả. Ý nghĩ lại thì lập tức đã hiểu được. Hành động của Diệp Mặc đối với Tiên Khuyết Thương Hội điên cuồng như vậy, thì chỉ cần hắn một ngày chưa chết thì sẽ không có người nào trực tiếp nhằm vào hắn cả. Xem ra những năm gần đây mình không giết người, ngược lại làm cho người ta sắp quên đi vị phong y rồi. Có phải là cảm giác rằng mình có mấy chiêu thần thông, liền cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ được đạo lý của thiên hạ ở trong tay rồi, đúng không? Tiên Khuyết Thương Hội cho dù là có lỗi cũng không tới phiên ngươi diệt trừ. Nếu như bất luận kẻ nào ỷ vào việc bản thân có vài loại thần thông, có thể tùy ý giết chóc tiên đế thì tiên giới chẳng phải là sớm loạn rồi sao? Nếu để bổn đế gặp phải, vậy thì hãy theo bổn đế tới Thanh Vi Thiên một chuyến đi. Vị phong tiên đế nói xong thì khí thân toàn thân lập tức tăng vọt. Y nhìn ra được rằng Diệp Mặc đang ẩn nấp tu vi, nhưng y cũng nhìn ra được hiện giờ Diệp Mặc vẫn chưa tấn cấp tiên đế. Tuy y không biết tu vi cụ thể của Diệp Mặc như thế nào, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể là một tiên tôn mà thôi. Một tên tiên tôn thì cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ỷ vào loại thần thông mà người khác không biết thôi. Lĩnh vực tiên đế đỉnh phong cuồng bạo khuếch tán ra, Tường Cơ Tiên Tôn đứng sau lưng Diệp Mặc do không kịp đề phòng cho nên lập tức bị loại khí thế cuồng bạo này cuốn bay. Những tiên nhân xung quanh cũng nhao nhao lùi ra, rất nhanh ở vị trí đó chỉ còn lại một mình Diệp Mặc đối diện với vị Phong Tiên Đế. Tường Cơ Tiên Tôn lúc này đã ngừng lại được, vừa hạ xuống thì lại nhìn thấy tiên sủng của Diệp Mặc. Vô Ảnh lúc này thấy vị Phong Tiên Đế tới thì đã biết rõ cái con cá bự này quá sức với lão đại của mình rồi. Hiện tại nó thấy Tường Cơ Tiên Tôn hạ xuống thì liền nói với cô. Này, cô chiếu cố cho Bắc Vi tiểu muội muội một chút, tôi đi giúp lão đại giáo huấn lão rùa già kia. Lĩnh vực của vị Phong Tiên Đế lúc đầu giống như một con sóng lớn đột nhiên dâng lên, sau đó thì quả thực là giống như biển cả cuồn cuộn giông bão vậy. Nhưng Diệp Mặc thì không hề nhúc nhích, cứ đứng đó rồi thản nhiên nói. Liên quan đếch gì tới ngươi? Ngươi, vị Phong Tiên Đế vốn đang khiếp sợ lĩnh vực cùng tiên nguyên cường đại của Diệp Mặc, nhưng bây giờ thì y lại thiếu chút nữa bị câu nói này của Diệp Mặc làm cho tức đến hộc máu. Từ khi y tấn cấp lên tiên đế tới nay, chưa có người nào dám ở trước mặt y mà láo sực như vậy. Liên quan đếch gì tới ngươi, ngay cả Táp Không Đại Đế cũng sẽ không dùng cái khẩu khí khốn kiếp đó để nói chuyện trước mặt y. Diệp Mặc chỉ là một con kiến hôi, ngay cả tu vi tiên đế còn chưa đạt đến. Ỷ vào việc mình có mấy chiêu thần thông tiên nguyên so với người bình thường thì mạnh hơn một chút, vậy mà lại dám láo sực như vậy. Y lúc này đâu còn có thể nhịn được nữa. Lĩnh vực tiên đế như bão táp cuốn qua. Gocchuyenaudio.com, đồng thời pháp bảo vu chân huyền tinh của y cũng được phóng ra. 49 viên huyền tinh màu đỏ sẫm lập tức hình thành hình cái đấu vây quanh Diệp Mặc. Nếu như là một người bình thường, dưới loại lĩnh vực tiên đế cuồng bạo này, lại còn bị loại tinh đấu kia vây quanh thì chỉ cần trong nháy mắt sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Diệp Mặc thì lại không phải là người bình thường. Hắn là luyện thể tiên nhân tu vi đạt tới tiên thần thể trung kỳ, quanh năm đều tranh đấu trong hư không, cho nên loại tinh đấu hư không kia tuy rằng có áp bức thật lớn đối với hắn, nhưng cũng không đến mức bó tay chịu trói. Huống chi Vô Ảnh đã tới rồi. Lĩnh vực của vị Phong Tiên Đế vô cùng cường đại, cơ hồ tạo thành trói buộc thực chất. Nhưng Vô Ảnh thì lại không thèm để ý chút nào, vọt thẳng tới mà há miệng cắn một cái. Răng rác, cho dù là những tiên nhân đứng ở bên ngoài quan sát cũng có thể nghe rõ được âm thanh lĩnh vực bị nghiền nát này. Những tiên nhân này đều cảm thán lĩnh vực cường đại của vị Phong, đồng thời cũng thất kinh trước sự cường đại của Vô Ảnh. Cùng lúc với việc lĩnh vực của vị Phong Tiên Đế bị Vô Ảnh cắn vỡ thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng lập tức mở rộng ra. Vốn lĩnh vực của Diệp Mặc so với vị Phong Tiên Đế còn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ Vô Ảnh tới hiệp trợ thì lĩnh vực của hai người lập tức ở vào thế cân bằng. Năng lực thôn vệ thật cường đại, vị Phong Tiên Đế đã sớm chú ý tới Vô Ảnh, và thực tế thì lần này y tới cũng có một phần là vì Vô Ảnh. Hiện tại năng lực cắn nuốt lĩnh vực của Vô Ảnh quả nhiên là giống như những gì y nghe được, khiến trong lòng y vừa mừng vừa sợ. Vui mừng là vì năng lực cắn nuốt lĩnh vực cường đại của Vô Ảnh, vậy thì một khi Vô Ảnh bị y thu phục được thì y sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Lúc đó thì cho dù là Tứ Đại Đế thì y cũng sẽ không cần sợ nữa. Mà y sợ hãi chính là y không ngờ lĩnh vực của Diệp Mặc lại cường đại như vậy. Lĩnh vực của hắn căn bản là không hề thấp hơn những tiên đế bình thường, khó trách vì sao hắn có thể giết chết hai tên tiên đế. Nếu như thêm cả thần thông của hắn nữa thì bản thân y cảm thấy nếu mình không xuất ra đòn sát thủ để đối phó với Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ không có cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối cả. Diệp Mặc vốn bị lĩnh vực của vị Phong Tiên Đế đè ép, hiện tại Vô Ảnh cắn một phát khiến lĩnh vực của đối phương bị phá, lập tức đã khiến cho hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy lĩnh vực của hắn không có cách nào đem vị Phong Tiên Đế hoàn toàn ngăn trở, nhưng cũng đã có thể tùy ý thi triển thần thông của mình rồi. 49 viên huyền tinh truyền đến áp lực, hơn nữa những viên huyền tinh kia càng lúc càng tụ lại, khiến cho cảm giác bị đè ép càng lúc càng mãnh liệt. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Mặc thiếu chút nữa đã không thở nổi. Pháp bảo đáng sợ như thế này, thì là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy. Có thể nói, nếu không phải là có Vô Ảnh hỗ trợ cắn phá lĩnh vực tiên đế của đối phương, thì mình đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Một khi bị 49 viên huyền tinh kia vây khốn, thì hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi. Diệp Mặc cũng không lấy tử đao ra, vì hắn lúc này đã hiểu rằng thực lực của vị Phong Tiên Đế tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với Khích Vũ Tiên Đế của Tiên Khuyết Thương Hội. Một chút xíu xem thường trước đó lúc này đã sớm biến mất rồi. Hắn không chút do dự thi triển thần thông mạnh nhất của mình là Gocchuyenaudio.com, ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát không cần bất cứ công tác chuẩn bị gì, là thần thông cường đại nhất của Diệp Mặc. Từ khi lĩnh ngộ nó tới nay, thì hắn còn chưa sử dụng lần nào. Áp lực của 49 viên huyền tinh càng ngày càng nặng, còn Diệp Mặc thì điên cuồng vận chuyển tiên nguyên xé rách cái loại áp lực đó, nhưng vẫn không có cách nào thi triển hoàn toàn ra ngũ lôi thương sát cả. Vô Ảnh đi theo Diệp Mặc đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm không còn ngu ngốc như trước nữa. Nó hiểu rất rõ rằng thần thông của pháp bảo 49 viên huyền tinh kia của vị phong tiên đế hiện giờ không phải là thứ nó có thể cắn nuốt được. Tuy lĩnh vực của vị phong tiên đế rất khó thôn phệ, nhưng không có nghĩa là cứng hơn răng của nó. Vô Ảnh lúc này lại không chút do dự nào mà lần nữa há miệng cắn xuống liên tiếp hai phát. Lĩnh vực của vị phong tiên đế vốn đã có chút bị tàn phá, lúc này càng bị nứt hẳn ra một vết nứt dài. Mà uy thế đè ép của 49 viên huyền tinh kia cũng lập tức trở nên chậm chạp đi không ít. Diệp Mặc lại trở nên dễ dàng hơn, ngũ lôi thương sát lập tức giết ra. Năm đạo lôi thương cực lớn đột ngột từ trên hư không ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ công tác chuẩn bị nào, không có bất kỳ tụ thế nào, cũng không có bất kỳ hư không sát cơ nào được xoáy lên. Nhưng khi vị phong tiên đế cảm nhận được năm đạo lôi thương này, thì sát ý lăng lệ đến đáng sợ đã hoàn toàn bao phủ lấy y. Tiếng sấm chói tai liên tục vang lên, gần như là khi năm đạo lôi thương vừa xuất hiện thì đã đánh thẳng xuống đỉnh đầu của vị phong tiên đế rồi. Dưới năm đạo lôi thương này, thì quang cảnh xung quanh lập tức trở nên rực rỡ. Nhưng quang cảnh rực rỡ này lại không phải là sắc thái rực rỡ, mà là tâm thần chấn động. Tuy chỉ là những đạo lôi điện màu đen viền vàng, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều chấn động cực độ từ tận sâu trong tâm hồn. Những người xung quanh thì kinh tâm động phách, còn vị phong tiên đế thì lại cảm thấy năm đạo lôi thương này tạo cho y một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong nội tâm vị phong tiên đế lúc này đang kịch liệt chấn động. Y không nhớ rõ ràng mình đã bao lâu rồi chưa trải qua cái loại cảm giác đáng sợ tột độ này. Lần trước chính là khi đại chiến cùng vô song tiên đế, còn hôm nay, loại cảm giác này y lại có thể cảm thấy từ một người còn chưa đạt tới tu vi tiên đế. Cách chương.